Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426. Không về được, hiện tại thập giới, triệt để rơi vào một hồi to lớn tình hình rối loạn bên trong. Thánh viện đánh ra cực đạo đế binh, trong lúc nhất thời náo động toàn bộ thập giới. Thánh viện dĩ nhiên có cực đạo đế binh. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Các đại đỉnh cấp thế lực đều điên rồi. Thánh viện đã rất khủng bố, nhưng là hiện tại bọn họ lại vẫn nắm giữ cực đạo đế binh. Đây là nhân vật gì? Mạnh nhất thần binh, cổ chi đại đế tế luyện vô thượng thần binh a. Vẫn nghe đồn thánh viện có cực đạo đế binh, không nghĩ tới là thật. Chuyện này xác nhận không thể nghi ngờ. Thánh viện đánh ra binh khí này, ảnh hưởng thập giới, các đại giáo đều rõ rõ ràng ràng, rất nhiều người đều hoảng sợ, thế cuộc càng ngày càng kinh người, thập giới đại năng như hiếm như lá mùa thu, thánh viện nắm giữ cực đạo đế binh, bọn họ chẳng lẽ có thể nhất thống toàn bộ thập giới. Có chút hiểu rõ cực đạo đế binh đều không thế nào lo lắng. Cực đạo đế binh là đáng sợ, thế nhưng muốn phát động, quá khó khăn, thánh viện dốc hết vốn liếng đánh ra cực đạo đế binh. Phỏng chừng cũng là kiêng kỵ tàng giới ma vương, đến cùng phát sinh đại sự gì, thánh viện làm sao sẽ xuất động cực đạo đế binh, chẳng lẽ bọn họ điên rồi phải không? Các đại tộc đều run rẩy, đây chính là cực đạo đế binh. Thánh viện cách làm để bọn họ cảm giác được điên cuồng. Đến cùng là cỡ nào đại chiến. Dĩ nhiên cần cực đạo đế binh. Rất đại tin tức. Thu quân quân bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Thánh viện chỉ có thể đánh ra cực đạo đế binh cứu chàng. Tin tức này làm cho cả thập giới đều vỡ tổ. Thu quân quân danh tự này đối với rất nhiều người đều cực kỳ quen thuộc. Mấy chục năm trước Diễm Quang Thiên Hạ Thu Quân Quân, dĩ nhiên bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Tin tức này, thật là làm cho người ta điên cuồng. Nàng không là trọng thương à? Thu Quân Quân dĩ nhiên đột phá. Trời ạ, đây cũng quá kinh người. Thu Quân Quân dĩ nhiên bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, thế hệ trước cường giả thất sắc. Mấy chục năm trước Thu Quân Quân nhưng là trấn áp cửu giới vô tận thiên kiêu. Nhưng là hiện tại nàng dĩ nhiên bước vào bước đi này. Toàn bộ thập giới ai còn có nàng thiên phú cao. Chẳng phải là trở thành thập giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tinh thần học viện đem còn hưng thịnh hơn. Thu Quân Quân mới bao lớn a? Nàng có thể bước vào đại năng cảnh giới a? Toàn bộ thập giới đều khiếp sợ. Đây chính là tin tức quan trọng. Mỗi lần có nửa bước đại năng ra tay, đều chấn động toàn bộ thập giới. Mà sau đó mà đến tin tức để các tộc đều sợ hãi. Thánh viện tổn thất nặng nề. Tấn công nhân thế gian thất bại. Thế nhưng nhân thế gian có đại năng cường giả che chở. Cắt ngang cực đạo đế binh uy thế. Tàng giới ma vương sinh tử không biết, bất quá hắn bị cực đạo đế binh nhằm vào, sống sót khả năng tới tính cực nhỏ. Tin tức này để các tộc đều run rẩy. Dĩ nhiên có đại năng ra tay che chở nhân thế gian, thậm chí tàng giới ma vương không rõ sống chết. Các tộc đều điên cuồng tìm hiểu tin tức, bọn họ quan tâm nhất vẫn là đại năng cường giả. Nếu là nhân thế gian có cường giả loại này tọa chấn, sợ là sẽ phải trở thành thập giới bá chủ. Ngày đó tình hình truyền ra ngoài, rất nhiều người cũng không biết vị này đại có thể đến cùng là ai. Thậm chí cũng chưa từng xuất hiện ở nhân thế gian, mà tàng giới ma vương sinh tử không biết ngược lại chân thực. Tàng giới ma vương sợ là không sống được. Đây chính là đế binh a. Đúng đấy, đế binh đều xuất kích. Nếu là giết không chết tàng giới ma vương, Thiên lý ở đâu a? Có người cười trên sự đau khổ của người khác. Thánh viện, cửu giới học viện, Giang gia, vạn tượng học viện, bốn thế lực lớn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vào lúc này không ai dám nói chuyện, bởi vì đột nhiên xuất hiện đại năng để bọn họ đều bất an. Mà vạn tượng học viện tổn thất nặng nề, cũng không ai biết Thu Quân Quân sẽ bước vào nửa bước đại năng. Cũng không ai biết tinh thần bảo điện uy năng cường đại như thế. Bị Thu Quân Quân nắm giữ tinh thần bảo điện, hoàn toàn là một đường hoành hành không trở ngại. Vạn tượng học viện trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Nếu như không là dục trưởng lão để Thu Quân Quân trước tiên đi nhân thế gian cứu chàng, sợ là vạn tượng học viện sẽ bị đánh mấy ngàn năm đều khôi phục không được nguyên khí toàn bộ. Thập giới có chút yên tĩnh, các đại tộc đều ở quan sát. Loại này thế cuộc quá khổng lồ, rất nhiều đại nhân vật đều ngậm miệng không nói. Nhưng là liên quan đến đại năng cùng cực đạo đế binh, chuyện này đều nhanh trở thành một cấm kỵ. Tàng giới nhân thế gian vắng lặng nhanh một ngày nhân thế gian. Hiện tại một cái khe lớn xuyên qua tới đây, có mấy cái bóng từ khe lớn bên trong đi ra. Trở về, Lô Văn Dịch vội vã đi ra ngoài, làm chú ý tới cùng Thu Quân Quân bọn họ đồng hành hai người. Nội tâm thở vào nhẹ nhõm, vẫn là mời tới, cái tên này có thể hay không chịu được. Hỗn độn nữ đôi mắt sáng lạc ở một tòa trong đại điện, ở nói thầm trong lòng. Lần này Thu Quân Quân bọn họ đi tới hỗn độn điện, có thể nói phi thường thuận lợi. Hỗn độn điện cùng thánh viện vốn là có chút ân oán, hơn nữa Thu Quân Quân bọn họ phân lượng rất lớn, sinh cơ tục cốt thần cao trực tiếp liền cầu tới tay bên trong. Đồng thời hỗn độn nữ cùng hỗn độn điện một vị đại nhân vật cũng đồng hành đi tới nhân thế gian. Đạo Hồng Thiên cũng không có điều gì dị nghị, nhân thế gian rốt cuộc cùng hỗn độn điện không có cừu hận. Tới thì tới đi, hiện tại thế nào rồi? Ngọc Nghiễm liền vội vàng hỏi. Ở muộn một hồi chỉ sợ cũng không xong rồi, Lô Văn Dịch nói một câu, liền đối với hỗn độn điện đại nhân vật nói rằng, việc này không nên chậm trễ, Thanh Quân đạo hữu nhanh xin mời vào, thương nặng như vậy. Hỗn độn nữ hơi nhíu mày, nói rằng, dù sao cũng là cực đạo đế binh, hiện tại có thể bảo vệ mạng nhỏ đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn họ đi tới trong đại điện, Thu Quân Quân đi tới giường bên cạnh, nghiêm nghị con ngươi dò xét ở đạo lăng trên người. Hiện tại thương thế lại bắt đầu tăng thêm, trong cơ thể sinh cơ đều sắp triệt để tản đi. Thanh Quân cũng không nhịn được hít sâu một cái. Cái tên này có thể sống thật là một bất ngờ. Lô Văn Dịch, đây là sinh cơ tục cốt thần cao, ngươi tự mình dùng đi, vạn vạn không muốn chạm được trong cơ thể hắn đế binh sát khí. Nếu không hắn sẽ bị chớp mắt đánh giết. Ta rõ ràng, Lô Văn Dịch là cái thứ nhất rõ ràng đạo lăng trong cơ thể bao bọc sát khí là cỡ nào mạnh mẽ. Hắn tự mình dùng mùi này bì dược là người thích hợp nhất. Một chiếc bình ngọc bên trong bao bọc từng giọt tông ánh long lanh thần cao, hiện màu nhũ bạch, mỗi một giọt sinh cơ tục cốt thần cao đều ẩn chứa một loại bàng bạc sinh cơ. Đồ chơi này tưởng thật là kỳ lạ. Bôi lên đến đạo lăng vết thương trên người nơi, nứt da da rẻ cũng bắt đầu khép lại. Thậm chí loại này thần cao thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, bắt đầu tu bổ trong cơ thể hắn xương gãy. Đây chính là hỗn độn điện bì dược. Thanh Quân liền đã từng dùng qua. Loại này thần cao có thể tránh một ít đặc thù vật chất, từng bước tu bổ đạo lăng tàn thể. Bất quá trong đại điện bầu không khí y nguyên vắng lặng. Tuy rằng có thể giải quyết thân thể sự tình, nhưng là thể binh sát khí mỗi giờ mỗi khắc còn sót lại ở hắn thân thể bên trong. Nếu như không nhanh lên một chút áp chế xuống, bằng không đạo lăng linh hồn sẽ bị luyện chết. Các ngươi hiện tại không dùng qua với lo lắng. Hắn rốt cuộc nhận chủ cự phủ chí bảo, ý chí phi thường ngoan cường. Đế binh sát khí sẽ không ở thời gian ngắn ngủi bên trong để linh hồn của hắn diệt. Thanh quân mở miệng nói rằng, nói thì nói như thế, nhưng là loại này sát khí quá khủng bố. Lô Văn Dịch trầm giọng nói, ta có thể cảm giác được đạo lăng trạng thái không thế nào được. Thanh quân rất tò mò, đạo lăng đến cùng làm thế nào sống sót. Đế binh sát khí hắn chắc chắn sẽ không gánh vác được. Hiện tại hắn có thể sống đã là cái to lớn kỳ tích. Ở đạo lăng trong cơ thể, động thiên đã chia 5 x 7, tức nhưỡng cũng trầm ngủ thiếp đi. Nó thể xác trên cũng có vết nứt ở lan tràn. Đại ca ca ngươi ở đâu nha? Thanh Nhi sợ sệt, một cái trắng nõn nà tiểu nha đầu ngồi ở tức nhưỡng trên người lau nước mắt khóc. Lớn, thực tinh thảo ngươi làm sao cũng ngủ ngon. Mau tỉnh lại nha, dược Thanh Nhi không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là lúc trước một trận dị thường năng lượng kinh khủng đem đạo lăng động thiên xung kích chia 5 x 7, nếu không là tức nhưỡng toàn lực chấn thủ, đạo lăng động thiên đã triệt để diệt. Mà thực tinh thảo cắt thành vài đoạn, màu vàng thân người cũng toàn diện rạn nứt, có nhiều chỗ đều cháy đen một mảnh, tựa hồ bị thiêu đến sinh cơ hoàn toàn không có. Đạo lăng hư huyễn chân thần cũng chia 5 x 7, trong biển ý thức của hắn phong phú một loại cực đạo đế uy, mỗi giờ mỗi khắc đều đang quấy rầy linh hồn của hắn. Uy thế như vậy như trời rơi xuống, so với nhận chủ cự phủ chí bảo thời điểm chịu đựng áp lực không biết muốn mãnh liệt bao nhiêu lần. Nhưng mà sắp chia 5 x 7 chân thần, có một đạo dấu ấn ở hiện ra, không ngừng chống lại cực đạo đế uy. Đạo lăng có thể sống vẫn là đạo tộc tộc ấn hiện ra uy năng. Chấn thủ đạo lăng cuối cùng một tia linh trí, đạo lăng linh hồn triệt để rơi vào trong bóng tối. Trong này rất lạnh, hắn đang phát run, ta phải chết sao? Đạo lăng mơ mơ màng màng cảm giác mình khả năng muốn chết. Nhưng là hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đời thứ 8 giao cho nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Cự phủ chí bảo truyền nhân còn không có tìm được. Hắn còn có rất nhiều người thân đang đợi mình. Đạo lăng cảm giác mình thật không xong rồi. Linh hồn lập tức liền muốn tản đi. Nhưng là vào lúc này hắn cảm giác được từng sợi dòng nước ấm tràn ra tới. Để mảnh này lạnh lẽo thiên địa có rất nhiều ấm áp. Hắn bắt đầu có ý chí. Hắn muốn mở mắt ra thời điểm. Cảm giác thiên này muốn sụp xuống. A, đạo lăng cả người đều run, lồng ngực chập trùng kịch liệt một cái, liền mạnh mẽ ném ngã ở trên giường, toàn bộ thân thể lại một lần nữa bắt đầu toàn diện rạn nứt. Đạo lăng, trong đại điện người vội vã kêu to, lại một lần nữa nhìn thấy thân thể của hắn lại bắt đầu rạn nứt. Huyết dịch không ngừng chảy ra đến, không nên kinh hoàng, đạo Hồng Thiên trầm giọng nói. Cháu của ta còn sống sót, hắn còn có thể gọi ra, hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhanh, tiếp tục dùng sinh cơ tục cốt thần cao. Ngọc Nghiễm trầm giọng nói, trọng mới tu bổ tàn thể, tình trạng của hắn rõ ràng khá hơn nhiều. Còn có hy vọng, có hy vọng, có thể suy đoán ra, đạo lăng còn có thể kiên trì. Sinh cơ tục cốt thần cao có hiệu quả. Lô Văn Dịch liền vội vàng gật đầu, lại một lần nữa bắt đầu di chuyển sinh cơ tục cốt thần cao. Không dùng, không về được. Đạo lăng con mắt lúc sáng lúc tối, hắn nghe được bên trong cung điện tiếng kinh hô. Hắn đang nói chuyện, phi thường suy yếu, hắn cảm giác mình không về được. Trong đại điện có chút trầm mặc. Viêm Mộng Vũ ôm Đạo Tiểu Lăng ô ô khóc giống. Đạo Tiểu Lăng ở cười thả mà ni, nhi tử, có thể trở về đến, ngươi không sẽ rời đi chúng ta, ngươi phải kiên trì lên, Chu Nhược Quân run giọng nói, không muốn từ bỏ, mọi người cũng chờ ngươi, ta nhanh không kiên trì được, lạnh quá, Đạo Lăng dùng mình một cái, cảm giác đế binh sát khí càng ngày càng khủng bố. Rất nhanh sẽ có thể đem nguyên thần của hắn cắn nuốt mất rồi. Ầm ầm, liền ở trong đại điện bầu không khí vắng lặng đến cực điểm thời điểm. Một trận thông thiên nổ vang nổ tung, toàn lực vận chuyển Bắc Đấu Thất Tinh trận bị xé ra một cái khe lớn. Một cái màu đen U Linh cầm một khẩu thần mâu, bổ về phía đại điện. Hết chương.